Chàng rể quyền thế, chương 1259. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1259. Ngày mai mọi người hãy đến đây. Nói không chừng vừa rồi cố vấn Diệp chỉ là đang nói đùa mà OP thôi. Khả năng ứng biến của Lâm Sa Sa rất tốt. Lúc óp này cô ta bắt đầu nở nụ cười và nói om ngay sau đó những đại biểu đang ở hội trường đều hẹn nhau ngày mai sẽ lại cùng nhau đến. Nhưng trong lòng Lâm Sa Sa lại đang cười lạnh lùng. Cô ta cảm thấy trong số những người đại biểu này nhất định là có người đang ở phía sau lưng chơi xấu cô ta. Ngày mai một mình cô ta đến, nhất định phải nắm trong tay vị cố vấn Diệp trong truyền thuyết này. Quay về đến khách sạn Đà Nẵng, đang rất bận rộn nhưng cô ta vẫn thong dong lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra. Copy hôm nay cô ta đã bận rộn bởi vì những chuyện liên quan đến hạng mục đầu tư. Còn chưa có thời gian xử lý Bùi Nguyên Minh om bây giờ tâm trạng của cô ta đang không tốt. Đột nhiên muốn tìm gì đó giải tỏa. Cô ta cầm lấy điện thoại rồi gọi vài cuộc điện thoại. Giọng điệu nũng nịu cầu xin vài câu. Sau đó liền cười khẩy rồi mới đặt điện thoại xuống. Rất nhanh, chuyện của Bùi Nguyên Minh trong các nhóm trò chuyện và đài báo của Dương Thành đã bắt đầu rộ lên. Vả lại, ngoại trừ chuyện Bùi Nguyên Minh không có chí khí yếu đuối ở Dương Thành. Bùi Nguyên Minh đã lợi dụng vợ anh là Trịnh Tuyết Dương để thăng chức như thế nào? Chuyện về nghi ngờ mối quan hệ mập mờ của Trịnh Tuyết Dương và Thế Tử Minh đều đã nhanh chóng lan truyền khắp mạng xã hội. Dì những chuyện này vốn dĩ chỉ là những tin vịt bêu xấu được lan truyền của vùng Dương Thành. Am Lin nhưng lúc này sau khi bị Lâm Sa Sa cố ý chơi xấu com thì trong nháy mắt những chuyện này đã biến thành sự thật người người đều biết. Thêm nữa, ngay cả tập đoàn Imgren cũng bởi vì chuyện này mà bị đẩy ra đứng mũi chịu sào, không ít người đã bắt đầu bài trừ tập đoàn Imgren. Nói gì mà nhà đất của tập đoàn Imgren thì không được mua. Thậm chí còn có người đã mua nhà cũng đi đến quầy thanh toán yêu cầu trả nhà không mua nữa. Có thể nói, chỉ trong một đêm, bởi vì những lời đồn đoán thông tin thất thiệt này mà tập đoàn Imgren đã tổn thất nặng nề. Trịnh Tuyết Dương còn vốn định đem chút vốn của tập đoàn Imgren để quyên góp cho trường Đại học Thủ đô. Óp nhưng vì lo lắng sẽ có nhiều người trả nhà ơ mây gom đất. Ngân sách tiền mặt của tập đoàn nhanh chóng bốc hơi không còn chút gì. Thật sự không thể lấy được chút tiền nào. Thậm chí nếu như xử lý không tốt một chuyện, thì tập đoàn Imgren sẽ có thể bị phá sản. Không ai có thể nghĩ rằng một chuyện còn con như vậy có thể có ảnh hưởng lớn đến như thế. Ở vườn hoa hoàng gia, Trịnh Tuấn nhìn thấy tin tức mới ở trong điện thoại. Sắc mặt rất khó nhìn. Bùi Nguyên Minh còn nói cái gì mà muốn cởi nút phải tìm người thắt nút. Cậu ta có thể tự mình xử lý được chuyện này không? Tại sao sự việc lại xảy ra nông nỗi này? Sắc mặt của Thanh Linh cũng rất khó coi. Vốn dĩ còn định tối nay sẽ ra ngoài khoe khoang con gái mình có nhiều bản lĩnh các loại với cô bạn thân già của mình. NS247.com nhưng bởi vì chuyện của Bùi Nguyên Minh mà bà ta đã biến thành trò cười cho mọi người trong vùng này. Bà ta không dám bước chân ra khỏi cửa bởi vì sợ gặp người khác sẽ bị mất mặt. Lúc này Trịnh Tuyết Dương cũng đang hết sức đau đầu. Cô liền nhanh chóng mở cuộc họp cấp cao gấp tập đoàn Imgren để lấy ý kiến và cách giải quyết từ mọi người. Cuối cùng, tất cả những người lãnh đạo cấp cao của tập đoàn đều đồng ý đi đến một ý kiến chung. Tất cả những chuyện này nhất định là xuất phát từ Lâm Sa Sa ra. Cho dù phải trả cái giá nào, chỉ cần Lâm Sa Sa chịu đồng ý đứng ra phủ nhận mọi chuyện. Vậy thì sóng gió của chuyện này sẽ từ từ qua đi. Lam Linh 247.com. Có điều Lâm Sa Sa đã lầm ra chuyện này. Vậy thì thứ mà cô ta muốn không đơn giản chỉ là tiền. Cuối cùng cho dù phải trả bất cứ giá nào, thì còn phải xem hai bên sẽ nói chuyện với nhau như thế nào. Mặc dù Trịnh Tuyết Dương không muốn, nhưng cuối cùng cũng phải gọi điện cho Lâm Sa Sa. Chào cô. Xin hỏi có phải là cô giáo Lâm Sa Sa không ạ? Tôi là chị gái của Trịnh Khánh Vân. Trịnh Tuyết Dương. Trịnh Tuyết Dương ở đầu dây bên này lời nói vô cùng cung kính. À, là tổng giám đốc của tập đoàn Imgren trong truyền thuyết đó sao? Có chuyện gì thế? Trong khách sạn, khuôn mặt Lâm Sa Sa vô cùng đắc ý, trên tay cầm ly rượu lắc qua lắc lại. Com giọng điệu vênh váo tự đắc nói. Cô ta cũng không nghĩ rằng Trịnh Tiết Dương lại chủ động gọi điện thoại đến để cầu xin mình. Nhưng việc này khiến tâm trạng của cô ta vô cùng vui vẻ. Cách chương.